1875, Hồng Mông tử khí vào Thanh Liên. Trước đây chúng người tham ngộ trận pháp, hay là chỉ là vì tăng mạnh sức mạnh của cá nhân, bây giờ các vị vô thượng cường giả gặp được Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau khi, trong lòng chấn động đơn giản là khó có thể hình dung, nguyên lai trận pháp cũng có thể chơi như vậy, cũng có thể lợi hại như vậy. Các vị yêu thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, hồ thần cùng hổ thần tìm hiểu Chư Thiên Tinh đấu đại trận, tượng thần chủ ti hạ giới sát phạt việc, Đông Hải bộ hạ vẫn là tự mình ở trong Đông Hải tu hành. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe đạo đạo thần quang, một đôi mắt nhìn cái kia Thanh Liên, lúc này Thanh Liên đã cắn nuốt Ngọc Độc Tú ca cờ loa y bảo vật, nhưng không biến hóa chút nào, không thể không nói Ngọc Độc Tú tâm thần bất an. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú nguyên thần sao động, cái kia trong nguyên thần Hồng Mông tử khí đột nhiên sinh ra một loại muốn ly thể, rơi vào Thanh Liên trong cảm giác. Liên Hồng Mông tử khí cũng phải chiếm đoạt nhìn cái kia Thanh Liên, đang cảm thụ đến cái kia Hồng Mông tử khí không ngừng sao động, Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, cũng được, nuốt chửng đều cắn nuốt, này Hồng Mông tử khí cho người cũng không sao. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú mở ra mở nguyên thần, 21 đạo đại Hồng Mông tử khí trong nháy mắt phá mở hư không, rơi vào rồi cái kia hỗn độn ngông lung Thanh Liên bên trong, chỉ thấy Thanh Liên bên trong huyền diệu ánh sáng lấp lóe không nớt, trong nháy mắt đếm chi không rõ sợi rễ rôi đi ra, đem cái kia 21 đạo Hồng Mông tử khí khóa lại, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu, không vào Thanh Liên bên trong. Vào giờ phút này, thu nạp 21 đạo đại Hồng Mông tử khí Thanh Liên rốt cục có biến hóa, cái kia Thanh Liên lập chi hỗn độn, dường như có lẽ đã biến thành chân thật hỗn độn, mà lúc này cái kia pháp tướng bên trong một luồng sinh cơ thanh nén, tiếp theo Ngọc Độc Tú liền thấy cái kia Thanh Liên bên trong hỗn độn mông lung, ở cái kia trong đài sen có 3000 viên hạt sen ở thanh nén, vô số hạt sen từ từ sinh trưởng, biến thành 3000 hỗn độn, này pháp tướng bên trong ẩn chứa 3000 hạt sen lại là 3000 hỗn độn. Lợi hại ca ca của ta Ngọc Độc Tú cầm cái kia Thanh Liên, lúc này Thanh Liên tựa hồ biến thành thực chất, thật sự biến thành tiên thiên linh bảo. Pháp tướng có thể ở vô thượng cảnh giới bên dưới hiện hành, Ngọc Độc Tú chỉ biết là Trương Giác một người, cái kia Trương Giác mỗi lần xuất thủ màu trắng bạc phụ triện chính là đạo quả, bây giờ Trương Giác chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, nói vậy đạo quả càng thêm lợi hại. Này Thanh Liên đơn giản là biến thành thực chất, cùng chân thật tiên thiên linh bảo không hề khác gì nhau, như là bằng nhìn bằng mắt thường, chẳng ai sẽ nghĩ tới đây Thanh Liên lại là chỉ là một cây pháp tướng. Ngọc Độc Tú cầm cái kia Thanh Liên, trong mắt có chứa một luồng vẻ khó tin, mảnh nhỏ vừa nhìn cái kia Thanh Liên, đã thấy Thanh Liên chạc cây dây leo trên, đếm chi không rõ mỗi bên loại vô thượng chân ngôn ở không ngừng lưu chuyển diễn sinh, huyền diệu khó lường đến cực điểm. Đây chính là ta vũ khí. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Thanh Liên, không ngừng cảm ứng Thanh Liên công dụng. Bá. Thanh Liên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú mi tâm, tạo thành một đạo trông rất sống động dấu ấn, mặt trên hỗn độn khí mông lung, ở cái kia hỗn độn trong cơn mông lung, một đóa màu xanh hoa sen trông rất sống động. Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lập lòe điểm điểm tinh quang, chân ngôn không nghĩ tới chân ngôn sức mạnh lại diễn sinh ra. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Thanh Liên trên 3000 ở chân ngôn, lúc này rõ ràng xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong đầu. Quyền hạ chính là liên quan với thai kiếp lực chân ngôn, trung quyển chính là tử khí chân ngôn, quyển thượng vì là hồng ngông chân ngôn, lúc này cái kia thai kiếp chân ngôn đã hoàn toàn hiện lộ ra, thậm chí trung quyển tử khí chân ngôn cũng đã bắt đầu không ngừng lập lòe ra đạo đạo lưu quang, hỗn độn chậm rãi đổ nát, cái kia huyền diệu khó lường tử khí chân ngôn bắt đầu xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong đầu. Ngọc Độc Tú mặt mày hớn hở, tử khí chân ngôn hồng ngông tử khí chân ngôn nắm giữ này tử khí chân ngôn, ta liền có thể mượn Thanh Liên, hoàn toàn phát huy ra hồng ngông tử khí sức mạnh. Hồng Mông tử khí mới là này chư thiên vạn giới nhất là trí cao sức mạnh. Bất quá trung quyển Hồng Mông tử khí 1,200 quyển, chỉ hiển lộ ra một nửa, hoặc giả nói là 1/2 còn thiếu một chút, trong lúc này cuốn chân luôn là theo chính mình diễn sinh ra đại Hồng Mông tử khí sức mạnh mà từ từ diễn sinh ra, còn nói rằng cuốn thai kiếp chân luôn đã theo Ngọc Độc Tú hoa mở cửu phẩm, hiển lộ ra 3/4, còn dư lại chân luôn phải đợi Ngọc Độc Tú hoàn toàn dung hợp cái kia vô số thai kiếp lực lượng, hoa mở thập nhị phẩm sau khi mới có thể sinh ra ra. Cho tới nói cái kia Hồng Mông quyển, lúc này một chút động tĩnh cũng không có, Ngọc Độc Tú cũng không biết làm sao mới có thể đề cao diễn sinh ra liên quan với Hồng Mông cuốn vô thượng chân ngôn. Dù vậy, cũng đầy đủ ta sử dụng, chí ít hiện tại vậy là đủ rồi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ồ, đây là khống chế Thanh Liên pháp quyết, có thể gọi Thanh Liên hóa thành đã từng nuốt chửng qua pháp bảo. Nhìn cái kia trong đó một cái chạc cây phía trên một chút điểm tiên thiên chân văn lưu chuyển, Ngọc Độc Tú lộ ra như có vẻ suy nghĩ, này Thanh Liên sức mạnh đơn giản là vượt quá tự suy nghĩ một chút, này Thanh Liên chính là trưởng thành loại hình, không biết ta như là đem Thanh Liên trong 3000 nở hỗn độn hoàn toàn thôi hóa thành thục, đến thời điểm sẽ có cỡ nào sức mạnh to lớn. 3000 nở hỗn độn, chính là đại thế giới cũng có thể tranh đấu một phen mà đứng ở thế bất bại. Vừa nói, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, Thanh Liên lần thứ hai bị triệu hoán ra, lần này Ngọc Độc Tú lấy tiên thiên chân văn, ở cái kia Thanh Liên trên in dấu xuống vạn kiếp chân quân bốn chữ, vạn kiếp chân quân chính là Ngọc Độc Tú thai kiếp đại đạo tên gọi, chỉ cần niệm động tên này hào, liền có thể mượn Thanh Liên một phần lực lượng, đây cũng là tên thật sức mạnh, cho nên nói chư thiên vạn giới cường giả một loại cũng sẽ không tiết lộ tên thật của chính mình, bởi vì bất luận là ai, chỉ cần chấp trưởng thần thánh tên thật, liền có thể mượn sức mạnh của đối phương. Ngọc Độc Tú quái thai này nhưng là ngoại lệ, tên thật của hắn có thể biến động, có thể thay đổi, đã vượt quá người tầm thường tưởng tượng. Đúng rồi, chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh này hai kẻ dở hơi làm sao không gặp đăng lâm Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Độc Tú nhớ lại chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh, nhất thời trong lòng hơi động, bắt đầu siêu tầm hai người tung tích. Hạ giới, chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh cóng dựa vào nhau, thở hững hục, cái kia Vương Đạo Linh nói, đại ca, chúng ta phân đạo đi thôi. Không được huynh đệ ta ngươi một hồi. Chết cũng phải chết cùng một chỗ, hiền đệ ngày sau không có gì nếu nói nữa như vậy lời nói chư Bát Lao Tổ nghĩa chính ngôn từ nói. Ta sáu, Vương Đạo Linh nhìn chư Bát Lao Tổ, đang muốn mở miệng, lại bị chư Bát Lao Tổ đánh đoạn, được rồi, không nên nói nữa, huynh đệ ta ngươi một hồi, ta sẽ không từ bỏ ngươi, có truy binh dám to gan lại đây, chúng ta đem đánh giết là được rồi. Đại ca ta là nói ngươi có thể hay không không muốn theo ta, dọc theo con đường này cường giả đều là đuổi giết chính là ngươi. Ngươi lây dính đệ nhất giáo tổ VN xui đại đạo, còn liên lụy huynh đệ ta cùng ngươi xui xẻo, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Thật sự ta van ngươi. Vương Đạo Linh đều muốn khóc. Chư Bát Lao Tổ vô Vương Đạo Linh vai vai, mặt không biến sắc nói, huynh đệ tốt, năm đó đã nói có phúc cùng hưởng, ngươi bây giờ cũng không nên làm nhất có lỗi với ta sự tình, cái kia đệ nhất giáo tổ thực sự là khốn nạn, lại đem huynh đệ chúng ta hai người cho ném vào hạ giới, chúng ta đơn giản là lên trời không đường xuống đất không cửa. Trời mới biết Ngọc Kinh Sơn mở ra ở thế giới kia, thực sự là vô liêm sỉ, liền biết mình hót. Chư Bát Lao Tổ, năm đó chủng tộc đại chiến, ngươi cắn nuốt ta cháu đây thi thể, còn không mau mau để mạng lại. Xa xa từng đạo vô thượng chân thân khí thế ngăng dọc, âm thanh chấn động hư không, hướng về Chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh nghiền ép mà tới. Chư Bát Lao Tổ ngươi tên con này, đưa ta thân thể lại có một vị chuẩn vô thượng cường giả giáng lâm. Đại ca ngươi cắn nuốt thời điểm con mắt vừa sáng điểm có được hay không? Ngươi làm sao liền chuẩn vô thượng cường giả thân thể đều nuốt chừng? A Vương Đạo Linh trong nháy mắt hóa thành lưu quang trốn chạy, Chư Bát Lao Tổ theo sát phía sau, ai biết này chuẩn vô thượng cường giả cũng sẽ giả chết. A Chư Bát Lao Tổ mắng một tiếng, chuẩn vô thượng cường giả bất tử bất diệt, kẻ này lại sẽ giả chết, thực sự là bại phôi chuẩn vô thượng cường giả bộ mặt, huynh đệ ta nhìn không được, thẳng thắn cắn nuốt cơ thể hắn. Nuốt chừng chuẩn vô thượng cường giả thân thể, tương đương với đoạn nhân tiên đường, này là không chết không thôi cừu hận, a cũng bị ngươi hại chết. Bây giờ đại địa là ma thần nhất tộc thiên hạ, chúng ta lẻn vào ma thần bộ tộc địa bàn, gọi ma thần bộ tộc đến chấn áp hắn. Chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh này hai cái hèn mọn ra hỏa hướng về ma thần nhất tộc bộ lạc đi. Ngay ở hai người đi rồi không bao lâu, giữa bầu trời tám chi nở đạo chuẩn vô thượng thần quang lưu chuyển, hơi chút xoay quanh, khóa chặt Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ vị trí sau khi, trong nháy mắt hướng về kia ma thần nhất tộc địa bàn mà đi. Không trách Vương Đạo Linh cùng Chư Bát Lao Tổ một đường trốn chạy. Nguyên lai lại có nhiều như vậy cường giả, hai người không trốn chính là người ngu. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.